Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1489. Triệu Khương Lan không kìm được mà nhíu mày, chàng đừng lừa ta, nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Hôm qua cả đêm chàng không về, có phải bởi vì vết thương nặng quá nên tránh né ta đúng không? Không phải, không phải, bởi vì phụ hoàng phạt ta quỳ một đêm trong từ đường mà, thật sự không phải là trốn nàng đâu. Cởi quần áo ra cho ta xem một chút. Mộ Dung Bắc Uyên bật cười. Vương Phi, bây giờ bạn ngày ban mặt, nàng bảo vi phu cởi quần áo, nhiệt tình như vậy sao? Đừng nói nhiều, mau để ta xem một chút. Thấy không thể lừa gạt được nữa, Mộ Dung Bắc Uyên đành phải cởi áo ngoài ra. Trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn. May mắn hôm qua Hoa Quý Phi đã đến từ đường giúp hắn xử lý qua vết thương một lần. Nếu không hôm nay để Triệu Khương Lan nhìn thấy, chỉ sợ trong lòng nàng sẽ càng khó chịu hơn. Chờ quần áo cởi ra xong, nàng nhìn thấy người Mộ Dung Bắc Uyên đều là vệt máu từ sau lưng, nước mắt lập tức rơi xuống. Trong lòng Mộ Dung Bắc Uyên siết lại, vươn tay ôm lấy nàng vào trong ngực dỗ dành. Đã nói là không cho nàng xem rồi, nàng lại cứ muốn nhìn. Biết thế nào nàng xem xong trong lòng cũng thấy không thoải mái mà. Được rồi, không khóc nữa, ta thật sự không sao mà. Hôm qua mẫu phi đã đến từ đường thăm ta rồi, cũng đã bôi thuốc cho ta, hôm nay hoàn toàn không đau nữa. Chắc hai ngày nữa là kết vảy, mấy ngày sau là hoàn toàn khỏi rồi. Triệu Khương Lan mím chặt môi, ôm lấy eo của hắn không buông tay. Mộ Dung Bắc Uyên cố ý đùa nàng, Ôn Hương Nguyễn Ngọc đang nằm trong ngực, đột nhiên cảm thấy bị đánh một trận cũng rất đáng giá. Nếu như Vương Phi có thể ở bên ta mỗi ngày như thế này, kể cả mỗi ngày ta có bị đánh, cũng có thể xem như là một thú vui. Toàn nói hưu nói vượn. Triệu Khương Lan đổi thuốc giúp hắn, Mộ Dung Bắc Uyên nhắc nhở nói. Sau này nàng đi ra ngoài cố gắng giả nam trang đi, hoặc là trang điểm thành dáng vẻ khó nhận ra một chút, tránh để người khác phát hiện, xảy ra thêm biến cố. Chàng yên tâm, gần đây ta không bước ra cửa, hai ngày nay vẫn còn người đến phúng viếng đấy, chẳng may nhìn thấy ta ở bên ngoài, còn tưởng rằng xác chết sống lại, không hù chết bọn họ mới lạ. Mộ Dung Bắc Uyên gật đầu, vừa muốn nói gì đó Chu Khiết đã vội vàng chạy đến. Vương Phi, Triệu Nhị tiểu thư đến đây. Hình như nàng ấy hoàn toàn không biết rõ tình hình, khóc đến mức tối tăm mặt mày, còn bảo gọi Vương gia ra ngoài để chất vấn Vương gia. Triệu Khương Lan mở to hai mắt nhìn, cha mẹ ta không nói cho Triệu An Linh biết sao, xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Dung Bắc Uyên giờ khóc giờ cười. Ta ra xem một lát, hai ngày nay Triệu An Linh bị nhiễm phong hàn, vẫn luôn nằm trên giường, bên ngoài xảy ra chuyện gì nàng ấy cũng không rõ lắm. Hết lần này đến lần khác Triệu Đường còn có ý giấu giếm nàng ấy, không cho những người trong phủ bàn tán về chuyện của Thần Vương phủ. Vậy nên Triệu An Linh vẫn không ý thức được chuyện Triệu Khương Lan nói. Qua đời là qua đời, nếu không phải Nghiêm Chính lo lắng tâm trạng của nàng ấy sẽ buồn rầu, cố tình đến nhà họ Triệu an ủi nàng ấy thì Triệu An Linh còn không biết. Nghe Nghiêm Chính mở miệng nói, bảo nàng ấy nghĩ thoảng một chút, kiên cường thêm một chút. Triệu An Linh ngây ngẩn hỏi có chuyện gì xảy ra, Nghiêm Chính mới giật mình nói cho nàng ta nghe. Chuyện này là sao? Triệu An Linh lập tức hỏi Triệu Đường và Tích Phu Nhân, hai người ấp a ấp úng, vốn dĩ chẳng hỏi được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ấy đành phải chạy đến Thần Vương phủ, ban đầu còn tưởng rằng trong chuyện này có hiểu làm gì đó. Nào ngờ vừa vào đến cửa đã thấy bài vị của Triệu Khương Lan và một cỗ quan tài kín mít, suýt chút nữa thì khiến Triệu An Linh ngất đi. Trong chớp mắt Triệu An Linh không nhịn được mà khóc răng lên, khóc một trận kinh thiên động địa, người bên cạnh muốn kéo cũng không kéo được. Hơn nữa nàng ấy nhìn thấy Mộ Dung Bắc Uyên thân là trượng phu vậy mà lại không túc trực ở lĩnh đường thì càng cảm thấy phần uất hơn. Cái tên nam nhân chó má này đã làm chuyện gì, người hắn yêu đến chết đi sống lại đang nằm ở đó mà. Cách chương.